Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chật vật thắng lợi. Người xác định ngươi là chăm chú sao? Cô mây rất muốn hỏi, Gyarados bản thân liền có Water thuộc tính. Ngươi còn dùng Water Gun, cùng gãi ngứa khác nhau ở chỗ nào? Nhìn xem bay lên trời sau đó cấp tốc rơi xuống Psyduck. Cô mây mặt không biểu tình. Ngược lại nhìn về phía Gyarados. Gyarados, khôi phục sao? Giống. Gyarados lắc lắc đầu. Đối cô mây gầm nhẹ một tiếng. Xem ra là khôi phục. Không sai. Gật gật đầu. Biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn về phía Psyduck. Cẩn thận. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Cái này Psyduck rất không bình thường. Bởi vì siêu năng lực quá cường đại nguyên nhân khiến cho Psyduck không thể không phong bế mình siêu. Năng lực từ đó biến có chút đần độn, nhưng là một khi nhận kịch liệt công kích liền sẽ giải phóng. Lúc kia trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu như cứng rắn muốn cho Pokemon phân cái tư chất đẳng cấp lời nói. Cái này Psyduck tuyệt đối là thiên vương cấp không thể nghi ngờ. Huống hồ bị Misty bồi dưỡng như vậy thì, thực lực khẳng định là cực kỳ cường hãn. Quả nhiên, tại Psyduck sắp rơi xuống trong nháy mắt. Một vầng sáng bỗng nhiên bao trùm Psyduck, khiến cho hắn ngạnh sinh sinh dừng lại tại không trung. Rất tốt, lên đi Psyduck, sử dụng Confusion, có thể đạt tới. Psyduck hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Vô hình niệm lực lưu truyền, trong nháy mắt liền đem bảo lưu lại vây quanh. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Gyarados, cô mây kinh hãi, biết ngươi Psyduck lợi hại. Nhưng cái này cũng lợi hại quá mức đi. Trong nháy mắt liền đem Gyarados cho chế phục. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. OMG, có lầm hay không? Giống, Gyarados không ngừng giãy giụa. Hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị chế phục. Nhưng mà, Psyduck siêu năng lực tựa như là thép vòng đồng dạng một mực nhốt chặt Gyarados. Mặc cho giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Không có biện pháp, cô mây hít sâu một cái, tay quét ngang, Gyarados, bạo tẩu, giống, Gyarados gầm thét liên tục, trạng thái bùng nổ lần nữa mở ra, oanh, oanh, oanh, toàn bộ sân bãi đều đang chấn động, khắp nơi đều là Gyarados phách lối khí diễm, tại bạo tẩu trạng thái, liền ngay cả Psyduck cũng trói buộc không được thời khắc này Gyarados. Không sai sao? Misty cười nhạt, Psyduck, teleport tránh né Gyarados công kích, sau đó sử dụng Psyshock, có thể đạt tới. Psyduck không còn có mới đần độn bộ dáng, ngược lại biến 10 phần cơ trí, hời hợt ở giữa liền sử dụng ra trong nháy mắt khẽ động không ngừng tránh né lấy Gyarados bạo tẩu. Bỗng nhiên, một đoạn thời khắc, Psyduck hai mắt sáng lên, vô hình sóng xung kích ầm vang giáng lâm. Trực tiếp tác dụng tại Gyarados trên thân. Giống. Gyarados kêu thảm. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái này rắn chắc một kích không chỉ có khiến cho bạo long thụ thương trong mắt. Còn đánh gãy bạo bạo tẩu. Trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Trở về đi. Gyarados. Hít sâu một hơi. Cô mây sắc mặt thu hồi Gyarados. Cái này Psyduck. Không khỏi cũng quá cường đại điểm. Phóng thích kỹ năng tốc độ quá nhanh. Gyarados loại này cỡ lớn Pokemon ở trước mặt của hắn tựa như là một cái bia ngắm. Đã như vậy, liền tuyệt đối là ngươi Frogadier. Sử dụng Double Team, Psyduck, Water Gun liên kích, Quick Attack tới gần, Teleport né tránh, ngoặc kép chấm chấm, sân bãi bên trên, hai bóng người không ngừng lấp lóe, không ngừng thăm dò, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Nhìn trọng tài đều hoa mắt, trọng tài rung động trong lòng. Đối với Misty Psyduck hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là bây giờ lại có người làm cho nó không thể không tránh né du tẩu. Cái này Frogadier không đơn giản. Misty càng là chấn động trong lòng. Nhìn thật sâu cô mây một chút. Cái này cùng mình không kém nhiều tiểu quỷ. Thực lực tăng lên có chút đáng sợ. Lần trước gặp hắn thời điểm mình còn có tự tin có thể tùy tiện ngược. Nhưng là hiện tại đã không được. Nếu như không treo lên 12 phần tinh thần lời nói còn có thể thất bại. Cái này trưởng thành cũng quá nhanh hơn một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua hơn 3 tháng a. Một kích cuối cùng, ý niệm, ông, sai đắc thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hai tay không ngừng vuốt ve đầu. Theo sai đắc vuốt ve, bốn phía mắt trần có thể thấy lên gợn sóng. Tựa như hư không đều đang vặn vẹo. Ý niệm công kích, ý niệm khuếch tán, từng vòng ba động. Khiến cho Frogadier muốn tránh cũng không được. Quick attack lui lại. Cô May tỉnh táo hạ lệnh. Lúc này đi lên liền là chết sớm. Càng đến gần tổn thương cũng liền càng bạo tác. Lúc này chỉ có nhiều xa một chút mới có thể chịu ở. Hai mắt ngưng trọng nhìn xem sân bãi. Lúc này, toàn bộ sân bãi đều bị sai đắc ý niệm bao phủ. Hoàn toàn không có thể tránh né. Đã như vậy chúng ta cũng toàn lực xuất kích đi. Frogadier, Quarterpaw, cô mây hò hét, tự động thân thể nghiêng về phía trước. Một mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Guatau Frogadier động tác cơ hồ cùng cô mây đồng dạng. Hai tay ở giữa Quarterpaw hình thành, ngang nhiên đánh ra, chỉ một thoáng, hai cái kỹ năng va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang, hơi nước tràn ngập, mưa bụi mông lung, phanh, kiên trì thật lâu, ý niệm hoành không, Frogadier cuối cùng vẫn không địch lại, toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, đâm vào phía trước trên vách tường, hiện ra hình chữ đại chậm chậm trượt xuống, Frogadier. Ngươi không sao chứ? Cô mây thân ảnh lóe lên. Vội vàng đi vào Frogadier trước người. Một mặt lo lắng. G.U. nghe ớt U. Frogadier lắc lắc có chút choáng váng đầu. Miễn cưỡng chiến lực bắt đầu. Một mặt chiến ý nhìn về phía Sai Đắc. Lúc này Sai Đắc cũng có chút thở dốc. Nhưng là so sánh với cô mây Frogadier mà nói. Đây chính là tốt nhiều lắm. Tiểu tử, nhận thua đi. Người không phải là đối thủ của ta. Misty một mặt đắc ý. Đối với mình sai đắc, nàng có rất cao lòng tin. Nhìn xem Frogadier cái kia ánh mắt kiên định. Cô mây trầm mặc, sau đó gật gật đầu. Cái kia liền tiếp tục chiến đấu a. Chúng ta là sẽ không thua. Trở lại trainer vị trí bên trên. Cô mây một mặt kiên nghị. Gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên. Frogadier, lên đi. Lại một lần nữa sử dụng Waterpaw. Guatau Frogadier thần sắc im lặng. Giống to một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên có dòng nước phóng lên tận trời. Khí thế tăng vọt. Đây là dòng nước xiết đặc tính phát động sao? Cô mây sững sờ. Lập tức giật mình. Dòng nước xiết. Khi tự thân thể lực không đủ lúc. Đặc tính phát động. Bổn hệ công kích tăng lên. Oanh. Song trưởng bỗng nhiên đẩy. Lần này Waterpaw càng thêm đáng sợ. Bay thẳng sai đắc. Sai đắc. Ý niệm. Ầm ầm. Một lần nữa va chạm. So với một lần trước càng thêm kịch liệt. Guatau. Guatau. Guatau. Frogadier không ngừng hò hét. Thả ra ngoài Waterpaw vậy mà không thể tưởng tượng nổi lần nữa tăng vọt. Phanh. Cái này giống áp đảo cuối cùng một cọng cỏ đồng dạng. Sai đắc ý niệm cuối cùng vẫn bị phá. Qua trong giây lát liền bị Waterpaw bao phủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.